Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 07, ba người thấm tâm giới. Tiên thánh di tích, thấm tâm giới bên trong, dạo bước ở hư không trên cầu thang, Tần Phong nỗi lòng phiêu đãng, đã là lần thứ ba tiến vào thấm tâm giới rồi, mỗi một lần tình huống đều hoàn toàn khác biệt. Tâm cảnh vậy hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất, cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì đều mới mẻ. Cũng có chút mơ mơ hồ hồ liền bắt đầu rồi thấm tâm kiếm điển tu hành. Từ đó, kiếm đạo mới tính chân chính bắt đầu. Lần thứ hai, càng nhiều hơn chính là lợi dụng thấm tâm giới đặc thù thời gian huyền diệu. Nghiên tu phù đạo, trận đạo, ngược lại là thấm tâm kiếm điển. Mặc dù cũng có to lớn tiến bộ, nhưng cùng lần thứ nhất so kém quá nhiều. Cái này lần thứ ba, Tần Phong rốt cục lần nữa trở về đến rồi, kiếm. Hết thảy đều là vì rồi tu kiếm. Đây chỉ là một bộ phàm giai cực phẩm đẳng cấp hỏa thuộc tính kiếm đạo. Nhưng nếu như chỉ đem nó xem như phổ thông phàm giai công pháp, kia không khỏi quá đáng tiếc rồi. Tòa thứ nhất, kiếm đạo bia đá trước, Tần Phong toàn thân một đạo kiếm mang bay múa, chính là đang thi triển bia đá trên kiếm đạo. Đồng thời, những này kiếm mang còn tải không ngừng diễn hóa, căn cứ kia hỏa thuộc tính kiếm đạo huyễn hóa ngàn vạn. Xuất hiện rồi đủ loại khác biệt kiếm đạo lực lượng, mặc dù Tần Phong cơ hồ liếc thấy thấu rồi bộ công pháp này. Vậy hoàn toàn học được, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Tựa như lúc trước luyện kiếm thiên hạ đồng dạng, cho dù cùng nhất phổ thông yếu nhất người tu hành so kiếm, cũng đều cặn kẽ phẩm ngộ. Càng là phẩm ngộ, càng là có thể cảm giác được thấm tâm giới bên trong kiếm đạo huyền diệu khó giải thích. Diệu chi hữu diệu, có thể ngộ đến càng nhiều đồ vật thấm tâm giới bên trong kiếm đạo quả nhiên từng cái đều hàm ẩn. Cực cao huyền diệu, chỉ là trong thiên hạ kiếm đạo, lại có một bộ nào không huyền diệu? Chỉ sợ thiếu hụt chỉ là có thể nhìn thấy huyền diệu con mắt mà thôi. Hô, từng khối kiếm đạo bia đá, Tần Phong đều cặn kẽ phẩm ngộ. Giai đoạn trước tốc độ tuy chậm, nhưng thu hoạch vậy to lớn. Mà tổng thể nhìn, hắn tốc độ lại so lần thứ hai nhanh hơn. Bởi vì phía sau cao thâm kiếm đạo, hắn lần thứ hai tiến thấm tâm giới lúc khả năng cần muốn 1-2 năm mới có thể ngộ ra. Nhưng bây giờ, vẫn như cũ chỉ là cần muốn mấy ngày thời gian. Khối thứ 90 năm kiếm đạo bia đá, thấm tâm giới thời gian 2 năm ta liền đến nơi này. Tần Phong nhìn trước mắt kiếm đạo, trên mặt có ý cười. Lần trước vào thấm tâm giới, hắn ngộ đến nơi đây liền ngừng lại rồi. Lúc đó, nếu như kiên trì cảm ngộ, bộ này lôi thuộc tính kiếm đạo cũng là có thể ngộ ra. Thế nhưng là hắn vì rồi gạt ra nhiều thời gian hơn nghiên tu phù đạo, từ bỏ rồi, lần này lại là muốn toàn lực ứng phó. Thần bí hư không bậc thang, mông lung, phong cách cổ xưa, tản ra hồng hoang khí tức. Từng tòa bia đá lơ lửng ở bậc thang hai bên, khắc lục lấy đủ loại tinh diệu kiếm thuật, khiến cho toàn bộ hư không bậc thang có loại so thiên đạo cao hơn lớn thâm thúy cảm giác. Răng rác, đột nhiên, một đạo lôi điện giống như du long đồng dạng, quét ngang hư không, vẻn vẹn những này lôi điện khí thế, tựu khiến người từ sâu trong linh hồn kính sợ. Hô, đạo đạo kinh lôi du long gào thét. Cái này kinh lôi lại đều là hư không trên cầu thang Tần Phong vung vẩy kiếm mang chỗ hóa. Bỗng nhiên, kinh lôi tiêu tán, kiếm mang thu hồi, Tần Phong trở tay cầm kiếm, thân thể ổn định, một hồi lâu mới phản ứng được. Cái này khối thứ 90 năm kiếm đạo bia đá quả nhiên có chút khó khăn. Tần Phong mặt mỉm cười, bất quá may mắn ta còn có thể tùy tiện ngộ ra. Hắn nâng lên chân, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thời gian trôi qua, từng bộ kiếm đạo bia đá bị Tần Phong công phá. Hắn thu hoạch to lớn. Con đường tiếp theo vậy càng đi càng khó. tòa thứ 109 bia đá. Tần Phong đứng ở phía trước, thật lâu không động. Đây là một bộ thủy thuộc tính kiếm thuật, trong đó ẩn chứa huyền diệu, liền Tần Phong đều rung động rồi. Năm đó, Lôi Giận Kiếm Thánh liền dừng bước tại này, lần kia cũng là Lôi Giận Kiếm Thánh lần thứ 3 vào thấm tâm giới. Chỉ gặp kiếm đạo bia đá bên trên có chữ viết, có đồ án, chữ viết là kiếm đạo bí tịch nội dung. Đồ án chính là dùng bộ này thủy thuộc tính kiếm đạo bổ ra một đạo vết kiếm. Những này vết kiếm tựa như sống đồng dạng, nhìn một cái, có hơn 10 chuôi hình thái khác nhau kiếm ở bia đá trên xẹt qua. Ở kiếm đằng sau, còn có từng đầu theo đuôi kiếm mang, liền phảng phất lợi kiếm bay vụt giữa lưu lại tàn ảnh. Lại phảng phất lợi kiếm ở sông lớn bên trong, như dao long bốc lên vạch ra dòng nước, hết thảy 18 đạo kiếm ngấn, lưu lại cái này cửu thập cửu đạo kiếm mang tàn ảnh. Những này vết kiếm, Tần Phong cẩn thận cảm ngộ những này vết kiếm cùng kiếm mang tàn ảnh kỳ diệu. Hô hô hô, thời gian dần trôi qua, trong bất chi bất giác một luồng nói hàm ý bắt đầu dần dần từ đồ án bên trong tràn ngập bắt. Bắt đầu bao phủ Tần Phong, ầm ầm ngưng đương, một đầu rộng lớn ước chừng ngàn trượng rộng dòng sông đang lao nhanh. Ở con sông này bên trong, có một thanh to lớn lợi kiếm, dòng sông vẻn vẹn ngàn trượng rộng, nhưng lợi kiếm thì có trăm trượng dài rồi. Chuôi này kiếm to ở phá phong trảm lãng, không ngừng bay vụt lấy, nhanh chóng hướng phía trước tiến lên, trạng thái chi mãnh liệt. Không thể ngăn cản, trăm tàu tranh giành, Tần Phong thể nội thủy thuộc tính kiếm linh rung động rồi. Ở bên trong thật giống như có từng đầu ngàn trượng rộng dòng sông. Mỗi một đầu dòng sông bên trong đều có một thanh kiếm to đang nhanh chóng cao tốc xuyên thẳng qua. Những này dòng sông, những này kiếm đạo, có Tần Phong có thể cảm giác được rõ ràng, có lại mơ hồ vô cùng, nhưng hắn biết rõ. Trước trước sau sau hết thảy có trăm đầu dòng sông, trăm chuôi kiếm to, dòng sông tụ tập ở một cái phương hướng, kiếm to cũng đều xuyên thẳng qua hướng một vị trí. Đó là một cái phần cuối, một cái chỉ đều là tụ tập phần cuối. Đây là bách lưu tụ hợp trùng trùng điệp điệp đại thế. Không thể ngăn cản đại thế, mỗi một đầu dòng sông cho Tần Phong cảm giác cũng khác nhau. Ở trong chứa mỗi một chuôi kiếm to cũng khác biệt, có dòng sông phảng phất thanh tú đẹp đẽ nhà bên cô nương, có dòng sông phảng phất nóng bỏng tuyệt thế sặc sỡ, có dòng sông phảng phất tuyết liên vậy băng lãnh tiên tử. Khác biệt hàm ý lại hoàn mỹ ở phía xa bắt đầu rồi lớn tụ hợp. Thủy thuộc tính kiếm đạo cũng có thể đạt tới loại này cảnh giới. Tần Phong từ từ nhắm hai mắt con ngươi, thật lâu mới cảm thán một tiếng, hắn có một loại không nói ra được thương cảm. Hô, Tần Phong động rồi, bắt đầu thi triển bộ này thủy thuộc tính kiếm đạo. Từng ngày, một tháng tháng, một năm rồi lại một năm, đảo mắt năm năm liền đi qua. Hoa, trăm nói thủy thuộc tính lưu quang, trăm ánh kiếm chỉ đều là tụ tập ở Tần Phong thể nội. Rốt cục xong rồi, không hổ là có thể làm Lôi Giận Kiếm Thánh ngừng bước chí cao kiếm đạo. Tần Phong trên mặt cũng có được kinh hỉ, từ đó, hắn trên kiếm đạo thành tựu đã rất tiếp cận Lôi Giận Kiếm Thánh rồi. Đương nhiên, chỉ là tiếp cận, dù sao Lôi Giận Kiếm Thánh là đi đến một bước này, liền rời đi rồi thấm tâm giới. Rất có thể hắn ở bên ngoài lại xông xáo rất nhiều năm. Kiếm đạo tu vi gia tăng thật lớn, hoàn toàn có tư cách lần thứ tư xông thấm tâm giới. Rất chí khinh dễ ngộ ra đằng sau rất nhiều kiếm đạo. Chỉ là hắn còn chưa kịp bốn nhà thấm tâm giới, liền cùng vô địch ma tôn quyết chiến, song song bỏ mình rồi. Mà Tần Phong hiện tại còn chỉ là vừa mới đi đến một bước này. Đồng thời, kiếm đạo thành tựu mặc dù tiếp cận Lôi Giận Kiếm Thánh, nhưng thực lực nhưng cũng chênh lệch rất xa. cái này rất giống đồng dạng đều là luyện thành rồi một bộ thần cấp công pháp. Chân nguyên cảnh cao thủ thực lực, có thể cùng thánh cảnh cao thủ thực lực đánh đồng với nhau sao? Ảnh hưởng thực lực chủ yếu nhất, cuối cùng vẫn là tu vi. Nhưng bất kể nói thế nào, ngộ ra thứ 109 khối kiếm đạo bia đá. Đối Tần Phong tới nói, ý nghĩa đều không giống bình thường. Khối thứ 110 kiếm đạo bia đá, đi xem một chút, Tần Phong thầm thì trong miệng, tiếp tục hướng phía trước. Huyễn thuật loại kiếm thuật, cần muốn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ để chống đỡ. May mắn, ta lực lượng tinh thần không yếu. Ở tiên thánh di tích kia chút kiếm đạo thánh cảnh khô lâu bên trong, cũng có hơi biến hóa thuật loại ám sát kiếm đạo sớm bị ta ngộ ra. Tần Phong cười lấy, hắn lại cẩn thận nhìn kia một đạo vết kiếm, tức khắc sắc mặt lại biến rồi. Cái này kiếm đạo, tựa hồ so kia cái ám sát loại huyễn thuật loại kiếm đạo phức tạp tinh diệu rồi quá nhiều. Tần Phong khóe miệng co quắp một trận, phức tạp tinh diệu đến cực hạn ngũ hành thuộc tính kiếm đạo hắn gặp qua rồi. Nhưng thưa thớt huyễn thuật loại kiếm đạo phức tạp như vậy tinh diệu, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cái này huyễn thuật loại kiếm đạo, trước trước sau sau mức ít nhất có hơn 1000 chiêu, 1000 loại biến ảo, trình độ phức tạp, quả thực để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ngũ hành bên ngoài kiếm đạo chính là ta nhược điểm, khó mới có ý tứ. Tần Phong tâm ý khẽ động, trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng kia bia đá phương hướng, bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ. Lấy hắn bây giờ kiếm đạo cảnh giới, đối tất cả kiếm đạo đều có siêu phàm cảm ngộ năng lực. Hắn kiếm vốn chính là bao hàm toàn diện kiếm. Thời gian từng chút một trôi qua, một tòa lại một tấm bia đá bị Tần Phong đánh hạ. Mặc dù càng về sau càng khốn khó, nhưng tương tự, đằng sau mỗi một bộ kiếm thuật đều uy năng kinh thiên. Một khi luyện thành, cả người đều cơ hồ sẽ có bay vọt về chất. Tần Phong tâm tình rất tốt, loại này không ngừng lấy được thành tựu to lớn cảm giác, là bất luận cái gì một người tu hành đều không thể cự tuyệt. Khối thứ 130 kiếm đạo bia đá, thật khó. Tần Phong đứng ở bia đá trước, trước mắt kia một đạo kiếm uy cuồn cuộn ngất trời, chém hết tất cả bá đạo kiếm chiêu, làm hắn tâm thần rung mạnh. Cái này kiếm đạo cũng coi như đem kiếm bá đạo thi triển đến rồi cực hạn. Tần Phong ý đồ đem nó hoàn toàn ngộ ra, nhưng tốn hao rồi trọn vẹn thời gian 5 năm, y nguyên vẫn là kém rồi chút. Tu kiếm, thường thường kém chính là như vậy một tia, nhìn như gần sắp triệt để ngộ ra, trên thực tế lại tiến lên một bước, mới có thể miễn cưỡng phát hiện cái này kiếm đạo ảo diệu thực sự. Cũng mới có thể nhìn thấy mình rốt cuộc kém rồi rất xa. Một tia, thường thường chính là một đời khó mà vượt qua hồng câu. Một điểm này, Tần Phong rất rõ ràng, muốn hiểu biến báo rồi. Mím môi một cái, Tần Phong một bước từ hư không bậc thang lui xuống. Hoa, trong tay kiếm gãy, uy năng chỉ đều là tiêu tán. Không lại mạnh mẽ tu luyện cái này một kiếm nói. Tần Phong bắt đầu tu luyện một loại vô cùng đơn giản kiếm đạo. Đồng thời, thấm tâm giới bên ngoài, tiên thánh di tích bên trong, phân thân cũng ở nhìn một bộ vương giai kiếm đạo công pháp. Không sai, đây chính là từ kiếm cung ghi chép lượng lớn kiếm đạo công pháp một trong. Phân thân quan sát, bản tôn cũng ở quan sát, bản tôn tu luyện, phân thân kỳ thật cũng ở tu luyện. Cái này là Tần Phong sao chép kiếm cung bí tịch, sau đó tiến vào thấm tâm giới nguyên nhân nghiên tu kiếm cung lượng lớn kiếm đạo cần thời gian. Thấm tâm giới bên trong 108 thời gian 10 năm huyền diệu vừa vặn có thể đền bù. Trước đó, Tần Phong phân thân một mực ở linh hồn thánh điện tu luyện lực lượng linh hồn. Bản tôn thân thể thì ngâm mình ở lôi vân thần điện bên trong, tăng lên nhục thân lực lượng cường độ, mà linh hồn thì tiến vào thấm tâm giới tu luyện kiếm đạo. Đây coi như là ba phương hướng đồng thời tu luyện, mà bây giờ, phân thân mặc dù vẫn như cũ ngâm mình ở linh hồn thánh điện bên trong, nhưng cũng bắt đầu giúp bản tôn quan sát kiếm đạo rồi. Kiếm cung kiếm đạo mặc dù lấy vương giai, thánh giai chiếm đa số, nhưng số lượng to lớn, muốn toàn bộ ngộ ra, cũng là cần muốn thời gian rất dài. Cũng may, ở thấm tâm giới, Tần Phong thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Kiếm đạo ngàn vạn, Tần Phong làm từng bước từng bộ bắt đầu nghiên tu. Mỗi một lần tiến vào thấm tâm giới, đều là một lần kiếm đạo thuế biến cơ hội. Cơ hội này Tần Phong rất trân quý. Ngoại giới, vô luận xảy ra chuyện gì, đều cùng hắn không có quan hệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN